5. Giấc mơ vô tỷ. Euclid đứng dậy. Khuya rồi, cần người đưa Ai và Ki lên đồi. Họ sẽ ngủ trên ấy đêm nay. Trim cầu nhau. Lẽ ra người cầm đèn Diogenes sẽ dẫn chúng ta lên đồi, nhưng giờ này chắc ông ấy vào thùng ngủ rồi. Ta chưa ngủ đâu, vì ta biết đêm nay có khách. Một người đàn ông gầy guộc, một tay chống gậy, một tay giơ cao ngọn đèn leo lét xuất hiện. Ki và Ai? Không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo ánh đèn phía trước. Được một quãng thì có tiếng chân đuổi theo. Đó là chàng lang thang Tongs. Vừa thở dốc, anh vừa tháo cặp kính bình hành đưa cho Ki. Của em đó, Tongs nói như thì thầm, rồi quay đầu biến mất vào đêm tối. Ai và Ki lại lặng lẽ đi theo Diogenes lên đồi. Dế chim thỉnh thoảng gáy khe khẽ. Tiếng gáy của chim dường như càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch của buổi đêm. Ai hắng giọng rồi hỏi, giọng tò mò. Ông ơi, sao mọi người lại gọi ông là người cầm đèn? Ban đêm, ta cầm đèn để dẫn đường cho những người lạc đường. Ban ngày, ta cầm đèn để đi tìm một người lương thiện. Diogenes trả lời. Ai không hiểu ý ông cụ định nói gì? Ở xứ sở của những con số tàn hình, có rất nhiều người kỳ lạ. Nhưng Diogenes vẫn là người kỳ lạ nhất. Bởi lẽ, ông có một cách nói rất thuyết phục, dù người nghe không hiểu gì. Cây đèn của ông có sáng được hơn ánh sáng ban ngày không? Ai tiếp tục hỏi. Đèn của ta đủ sáng để xóa đi cái bóng của Alexander Đại Đế khi ông ấy muốn chắn mặt trời của ta. Diogenes thủng thẳng nói. Trong bóng đêm này, đèn của ông dẫn bọn cháu đến đâu? Đến nhà của Pythagoras, nơi mà mọi thứ đều hữu tỷ. Ai quay qua hỏi dế chim. Lúc nãy cậu nhắc đến số vô tỷ. Số vô tỷ thực sự là gì mà bị Pythagoras cấm cửa? Ta cũng là vô tỷ. Ta không bao giờ vào nhà Pythagoras. Chỗ của ta là cái thùng gỗ. À, mà cậu là hữu tỷ hay vô tỷ? Diogenes quay sang hỏi Ai. Ai bắt đầu thấy lo lắng thực sự. Cậu không biết mình là hữu tỷ hay vô tỷ. Nếu nhỡ ra mình là vô tỷ, thì không biết Pythagoras sẽ đối xử như thế nào. Lúc này, mọi người đã thấp thoáng trông thấy hình dáng một mái nhà rất lớn hiện trên nền trời đêm đầy sao. Diogenes vẫn sải bước đều và nói. Rất nhiều người tin rằng mọi thứ trên đời xảy ra đều có lý do. Nhiều người còn tin rằng lý do cho sự tồn tại và diễn biến của vạn vật được liên kết với nhau bởi những lý do khác. Nếu thấu hiểu lý do của lý do, họ sẽ tiên đoán được mọi sự kiện của cuộc sống. Trong ngôn ngữ của chúng tôi, chữ lý do cũng có nghĩa là tỷ lệ. Môn đệ của Pythagoras là những người chỉ tin vào lý do và tỷ lệ giữa các số nguyên. Thế họ làm gì với những người vô tỷ ạ? Ai dò hỏi. Ta không biết và cũng không mấy ai biết. Các học trò của Pythagoras phải thề không làm lộ những kiến thức được thầy truyền cho. Những gì ta vừa nói là tất cả những gì ta biết về Pythagoras và đám học trò của lão. Ta không thích một cái thế giới đầy những lý do lý trấu. Đâu cũng lý do thì tự do của ta làm gì còn chỗ. Diogenes này thà ôm tự do ngủ trong thùng gỗ còn hơn là sống trong cái thế giới lý do của Pythagoras. Ai bắt đầu phân vân có nên theo chân kia vào nhà Pythagoras hay ngủ lại ngoài thùng gỗ với Diogenes? Có vẻ như Kỳ rất chắc chắn về sự hữu tỷ của mình, còn ai thì không. Vừa lúc ấy, cả ba bước chân qua một cổng dòm lớn và tiến vào một khoảng sân rộng lớn bằng phẳng. Họ đã tới đỉnh đồi. Sau khoảng sân rộng là một tòa nhà mái thấp được dựng bởi các cột gỗ kê trên bệ đá. Ta dừng ở đây thôi. Các cậu cứ tự nhiên vào nhà và tìm chỗ ngủ. Có lẽ Pythagoras đã để sẵn chỗ ngủ cho hai cậu. Chúc các cậu ngủ ngon. Diogenes ra dấu tạm biệt hai người. Ai thoáng lưỡng lự một chút, rồi cũng bước theo Ki. Ngôi nhà rộng lớn có hàng hiên, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc nhỏ, cắm trên những cây cột. Thấp thoáng phía sau nhà là những cây ô liu khổng lồ, in bóng lên nền trời sao. Tất cả mọi thứ đều cân đối và ngăn nắp. Một ông già khoác áo vải thô gầy gò và có bộ râu rất dài, đôi bàn tay xương xẩu đặt hờ trên một cây gậy xù xì. Những người học trò của ông đứng phía sau, không sắp thành hàng, nhưng khoảng cách giữa họ hài hòa cân đối. Họ đứng yên, không gây một tiếng động. Xin chào, rất vui được đón các bạn trẻ đến với ngôi nhà của những con số hữu tỷ. Ta là Pythagoras, người xứ Samos. Ông già cất tiếng. Sao ông ấy biết chúng ta đến đây nhỉ? Ai thì thào hỏi Kỳ. Ông ấy tiên đoán được. Sự xuất hiện của cậu ở đây hẳn phải có lý do. Dế chim nói với ai, giọng đã bắt đầu ngái ngủ. Cậu là Kỳ phải không? Còn cậu này là ai? Pythagoras hỏi, rồi chỉ tay về phía sau. Ai? Ngủ ở gian nhà nhỏ bên trái, còn Kỳ ở phòng lớn hơn bên phải. Ánh mắt bất động của những môn đệ Pythagoras làm ai cảm thấy sợ. Cậu tiếc là đã không quyết định ngủ ngoài thùng gỗ với Diogenes. Tuy chân mỏi rời rã vì cả ngày đi bộ, nỗi lo vô hình làm ai không ngủ được ngay. Những sự kiện trong một ngày thật kỳ lạ lần lượt hiện lên trong óc cậu như một bộ phim màu. Cảm thấy khát khô cổ, cậu khẽ nhõm dậy, men theo chân tường chìm dưới bóng đêm ra phía sau nhà để tìm nước. Lần mò một lúc, ai chợt nhận ra mình đang đứng trong một rừng mơ. Có lẽ ăn mơ cũng hết khát. Ai tự nhủ, cậu nhón chân hái một quả mơ mọng nước. Quả có vị chua nhẹ, hơi chan chát, làm dịu đi ngay cơn khát của ai. Cậu bèn hái thêm một quả nữa. Cành mơ trên đầu ai bỗng gãy răng rắc. Ai kinh hãi phát hiện trên cành mơ một người đàn ông râu tóc bù xù đang khua một vật nhọn. Giọng nói đầy hăm dọa, hắn quát vào mặt ai. Ta là vô tỷ đây, hãy mau trả lại ta cơn khát. Ai cho vội quả mơ vừa hái vào miệng nuốt chửng. Quả mơ to và mềm mại làm cậu suýt nghẹn ứa nước mắt. Đưa tay dụi mắt nhìn ra, cậu thấy mình không còn ở trong rừng mơ nữa, mà đang cùng Pythagoras ngồi trên một chiếc thuyền gỗ lênh đênh giữa biển khơi. Pythagoras nghiêm mặt hỏi ai. Cậu là số gì? Ai ngập ngừng trả lời. Con không nhớ. Như chỉ đợi có thế, Pythagoras trừng mắt quát lên giận dữ. Ngươi là một số vô tỷ. Ngươi đang làm đảo lộn sự hài hòa của thế giới này. Ai sợ hãi lùi lại phía sau mạn thuyền. Bỗng cậu mất thăng bằng. Các môn đệ của Pythagoras vẫn lặng lẽ chèo thuyền. Ánh mắt vô cảm của họ lướt qua ai đang dẫy dùng trong nước biển. Nắng sớm rọi qua căn phòng khiến ai tỉnh giấc. Cậu vẫn nằm trên giường, chân tay đang làm động tác bơi. Trời đã sáng từ lâu. Sáu, trò chuyện với Pythagoras. Ai rón rén ngồi vào bàn ăn? Đó là một cái bàn gỗ sồi khổng lồ mà tất cả môn đệ của Pythagoras đang ăn sáng quây quần xung quanh. Khi đang ngồi cạnh Pythagoras, vừa ăn vừa nói gì khe khẽ. Anh đã bỏ cái mũ rộng vành, nhưng trên mắt vẫn là đôi kính kỳ dị, hình bình hành. Ai đang băn khoăn xem bắt đầu bữa sáng với món gì, thì từ phía cổng, một người đàn ông cao lớn, râu tóc ướt sũng xuất hiện và đi thẳng đến bàn ăn. Có tiếng xì xào khe khẽ từ phía đám môn đệ. Người đàn ông kéo chiếc ghế trống ở cạnh ai và ngồi xuống. Nước từ mái tóc bù xù rõ từng giọt xuống bàn ăn. Liếc qua bàn ăn một lượt, ông nói với ai, giọng như vang lên: "Cậu bé, nếu cậu thích chơi với những con số như chúng tôi, thì hãy tránh xa những hạt đậu." Ai đang chuẩn bị xúc thìa đầu tiên cho vào miệng, liền vội vàng dừng lại. "Nhưng ở đây có món đậu kia mà." "Đậu dành cho những người chỉ muốn nghe về các con số. Còn ai muốn chơi với con số, tránh xa hạt đậu ra. Tên ta là Hippasus, còn cậu là ai?" "Cháu là ai?" Ai ngập ngừng. "Cậu chắc là đã gặp người đàn ông này ở đâu đó." "Ha ha, chúc cậu ngon miệng, tôi đói quá. Vì đã mất cả đêm bơi từ ngoài biển về đây." Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Pythagoras vẫy tay về phía ai và nói, trong lúc mắt lại nhìn Hippasus: "Người ta sợ những gì người ta chưa biết. Ta cũng sợ. Hôm nay ta và cậu đi gặp một số vô tỷ thật sự để xem nỗi sợ của chúng ta có hết không. Kỳ sẽ giúp chúng ta." Pythagoras và Kỳ bước ra hiên trước nhà. Ai nhón chân bước theo, nhưng cậu nhận thấy đám môn đệ của Pythagoras vẫn ngồi yên và đưa mắt nhìn nhau. Hippasus đứng dậy, một tay vuốt nước biển trên mặt, tay kia dắt Ai đi theo Pythagoras. Gió đưa tiếng sóng biển vọng về. Đám môn đệ lặng yên như hóa đá, ngay cả hơi thở của họ cũng như dừng lại. Không gian yên ắng và thời gian chậm chạp trôi qua như đám mây xanh lặng lẽ theo gió lướt qua những ngọn đồi phía xa. Dưới hiên nhà rộng lớn, các môn đệ của Pythagoras đã để sẵn những cuộn da dê mềm mại và láng bóng, một cây kéo, một thước gỗ và một dụng cụ giống hệt vũ khí của gã tự xưng là số vô tỷ trong giấc mơ của ai đêm qua. Ai chợt bừng tỉnh, cậu nhận ra Hippasus chính là người đàn ông đã dọa mình sợ chết khiếp trong giấc mơ đêm qua. Dế chim nhảy từ vai kỳ xuống những tấm da dê. Nó leo lên leo xuống, rồi ghé con mắt to tướng vào những cuộn da để nhòm qua phía bên kia. Hai cọng râu rung rung theo gió. Pythagoras chọn một cuộn da dê, trải ra thềm đá, đưa cái dụng cụ lạ mắt cho Kỳ và nói: "Hãy cắt cho ta một hình vuông." Hepasus thì thào với ai? Cái đó gọi là cái compa của Pythagoras. Hình ảnh Hepasus ngồi trên cành mơ, khua cái compa, vẫn còn ám ảnh ai? Cậu quay sang hỏi dế chim. Cái compa này có mạnh hơn cái thước của Euclid không hả chim? Chim nhảy vài bước rất nhanh lên vai ai và nói thêm. Cậu còn nhớ phép màu của cây thước Euclid là vẽ hình bình hành. Nói một cách khác, nó vẽ được những đoạn thẳng có độ dài bằng nhau, đặt trên những đường song song khác nhau. Cái nó không làm được là vẽ những đoạn thẳng có độ dài bằng nhau trên những đường thẳng không song song. Cây compa của Pythagoras làm được việc đó. Hepasus nhanh tay vẽ hình tròn. Pythagoras nghiêm mặt. Hepasus, con lại quên, không chấp hành nội quy. Con không được phép nói với những người lạ, kể cả khi họ là những người bạn, về những bí mật của chúng ta. Với người lạ, con không được nói về hình tròn, mà chỉ được phép nói về hình vuông. Tối nay, con sẽ lại bị phạt ra bơi 3 tiếng ngoài biển. Hepasus không có vẻ buồn rầu, có vẻ đã quen với hình phạt này. Anh ta nhanh tay dùng compa và thước kẻ vẽ một hình vuông trên tấm da dê. Kỳ khéo léo cắt tấm da dê thành một hình vuông sắc nét rồi đưa cho Pythagoras. Pythagoras quay qua nói với ai? Hình vuông này có cạnh bằng 2. Còn có thể tính cho ta diện tích hình vuông không? Ai bắt đầu tính? Cậu nói ra thành lời. Nếu hình vuông có cạnh bằng x, thì diện tích của nó là bình phương của x. Diện tích hình vuông này bằng 4. Pythagoras đưa miếng da dê hình vuông và cây kéo cho ai? Bây giờ, còn hãy cắt theo 2 đường chéo xem nào. Dế chim thì thào. 4 tam giác này giống nhau và có tên là tam giác vuông cân. Pythagoras hỏi ai? Bây giờ, diện tích của mỗi tam giác là bao nhiêu? Ai nhìn Pythagoras với vẻ thận trọng? Thưa cụ, mỗi tam giác có diện tích bằng 1. Pythagoras lấy 4 hình tam giác từ tay ai. Ông đặt các miếng da lên thềm đá và ghép 4 tam giác thành 2 hình vuông nhỏ. Mỗi hình làm từ 2 tam giác. Ghép xong, ông ngắm nghía một hồi. Ông đưa mắt nhìn Hepasus một lúc rồi cất tiếng hỏi ai. Bây giờ, diện tích của mỗi hình vuông nhỏ bằng bao nhiêu? Ai trả lời không cần nghĩ, bằng 2, thưa cụ. Vậy, độ dài cạnh của nó bằng bao nhiêu? Ai sửng sốt, cạnh của hình vuông này phải là một số bình phương lên thì bằng 2. Chưa bao giờ, ai nghĩ đến một con số như vậy? Kỳ vẫn chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện giữa ai và Pythagoras. Anh hắn giọng mấy lần rồi xen vào. Số này chưa có tên, nên ta gọi nó là căn bậc 2 của 2. Đây là số vô tỷ đầu tiên mà con người phát hiện ra. Jim cọ râu vào Ki, như nhắc anh phải giải thích cho ai, tại sao căn bậc 2 của 2 là vô tỷ. Nếu nó là hữu tỷ, P trên Q thì P bình phương bằng 2Q bình phương. Vì P bình phương là số chẵn, nên P phải là số chẵn. Nếu P là số chẵn thì P bình phương phải là bội số của 4. Tức là Q bình phương cũng phải là số chẵn, tức là Q cũng là số chẵn. Cái vòng luẩn quẩn này chứng tỏ căn bậc 2 của 2 không thể là số hữu tỷ. Chim dương đôi mắt to và trong veo về phía ai. Hôm nay, cậu gặp được số vô tỷ đầu tiên rồi nha. nó cũng lành, phải không? Sốt vô tỷ, chứ không phải sốt vô lại đó nha. Ai đã hết bất ngờ với sốt vô tỷ căn bậc hai của hai? Nhưng cậu lạ lùng với cách kỳ lập luận. Chưa kịp cất lời, thì Jim nói tiếp như đoán ra thắc mắc của ai. Cậu còn vừa thấy một cách lập luận kỳ lạ nữa của Kỳ. Để chứng minh căn bậc hai của hai là vô tỷ, ta bắt đầu bằng cách giả sử nó là hữu tỷ. Cái giả sử đó sẽ dẫn dắt ta đến một sự mâu thuẫn. Vì vậy, số của ta không thể là hữu tỷ. Phép ảo thuật này được gọi là chứng minh phản chứng. Ai ngồi lặng yên rất lâu rồi nói, vâng. Nhưng có vẻ như anh Kỳ mặc nhiên công nhận là toán học không có mâu thuẫn. Nếu toán học có mâu thuẫn thì cách chứng minh của anh là sai. Làm thế nào mà anh biết toán học không có mâu thuẫn? Câu hỏi của ai làm Kỳ ngồi thừ ra một lúc rồi nói, ai nói đúng đó. Cuộc sống thì đầy mâu thuẫn, vì thế em chớ có sử dụng chứng minh phản chứng trong cuộc sống. Còn anh là nhà toán học, anh tin là toán học không có mâu thuẫn nội tại. Ai khẽ nhún vai, nhưng anh không chứng minh được điều đó. Nét mặt đậm vẻ ưu tư, Kỳ nói tiếp, tối nay anh sẽ ngủ ở cái thùng của Diogenes. Ai cũng phải có lúc nên ngủ trong thùng gỗ. Pythagoras nói, đối với ta, sự tồn tại của số vô tỷ là một sự vô lý. Dù ta vẫn phải thừa nhận nó, như thừa nhận đường chéo của hình vuông. Nó làm đảo lộn thế giới hài hòa của những số hữu tỷ. Cũng như trái tim của Kỳ đang bị đảo lộn vì anh ta không chứng minh được rằng bản thân toán học không có mâu thuẫn bên trong. Nhưng xét cho cùng, sự thật không có nghĩa vụ làm vừa lòng chúng ta, phải không cậu bé? Nói rồi, ông lặng lẽ bỏ đi. Đám môn đệ của ông bắt đầu lặng lẽ rời ngôi nhà. Không biết Hippasus đã kịp lấy ở đâu một túi da nhỏ khoác lên vai ai, rồi nhặt cây thước gỗ, cái compa và bốn mảnh da hình tam giác bỏ vào đó. Ai ngần ngừ giây lát, rồi tự mình cắt thêm hình tròn mà Hippasus đã vẽ, rồi bỏ thêm vào túi. Chỉ còn ai và Kỳ nhìn xuống khoảnh sân vắng. Ai không nhận ra Hippasus đã biến mất từ lúc nào? Chắc giờ này anh ta đang bơi. 7. Phương pháp. Ai và Kỳ bước theo con dốc xuống đồi. Lúc này đã quá nửa buổi, mặt trời đã lên cao. Cái thùng gỗ trống vắng của Diogenes nằm chỏng chơ ngoài cổng dòm bằng đá. Kỳ hơi ngập ngừng khi đi qua thùng gỗ, có vẻ như anh định nói gì với ai, rồi lại thôi. Biển nằm gần chân đồi hơn ai tưởng tượng. Chỉ vừa qua vài đụng cát nhỏ, hai anh em đã đứng trước đại dương rộng lớn xanh ngút tầm mắt. Ai quay qua hỏi Kỳ, chúng mình sẽ đi về hướng nào? Kỳ không trả lời, anh giơ tay chỉ xuống bờ cát. Ai nhận thấy có những dấu chân cáo nhỏ len giữa những dấu chân người. Ai xốc lại cái túi, rồi quả quyết bước theo những dấu chân về phía trước. Nắng bắt đầu gắt hơn, nhưng không làm dịu đi cái lạnh cuối thu. Không khí trong veo và khô ráo. Những dấu chân đã dẫn Ai và Kỳ đi men theo bờ biển, rồi đột ngột đổi hướng vào một con đường nhỏ, dắt qua một cái đèo thấp. Ai nhanh nhẹn bước vượt Kỳ lên đến đỉnh đèo. Từ đỉnh đèo mở ra một cánh đồng mênh mông và bằng phẳng, vàng rực trong nắng thu. phía sau lưng ai là biển rộng xanh ngắt, và từ đâu đó ngoài đại dương không ngừng thổi vào đất liền những làn gió bất tận. Ai quay người nhìn Ki đang thong thả leo dốc, rồi lại nhìn cánh đồng trước mặt. Cậu không biết tiếp tục theo hướng nào. Đang lúc bối rối, bỗng ai nhìn thấy một chòi gỗ thấp nhỏ nằm đơn độc ngay dưới lưng đèo. Một người đàn ông dẫn đồ đen đang ngồi lặng lẽ trên băng gỗ ngang. Ai tiến thẳng về phía chòi gỗ, trong lúc dế chim cất tiếng kri kri như dục Ki bước theo ai. Thực ra trang phục của người đàn ông không phải đen tuyền. Cái áo ông mặc có cổ xếp màu trắng rất chỉnh chu. Khuôn mặt khắc khổ của ông nặng trĩu suy tư. Ai nhẹ nhàng bước lên chòi và ngồi xuống cạnh ông. Gió vẫn thổi qua cánh đồng vàng rực. Người đàn ông lặng yên nhìn gió lùa trên thảm cỏ. Ai chủ động phá vỡ sự yên tĩnh. Chào ông, cháu là ai? Chúc ông một buổi sáng tốt lành. Chào cậu, ta là Cartesius. Chào mừng cậu đến cánh đồng của những con số. Cách ông ăn mặc khiến ông không giống những cư dân ở xứ sở của những con số tàn hình, ít nhất là không giống những người cháu đã gặp. Mọi người ở đây, ai cũng là cư dân ở xứ sở của những con số tàn hình cả. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn thích những gì hữu hình hơn. Ông đang làm gì vậy? Ai tò mò hỏi. Ta đang nghi ngờ. Việc của ta là nghi ngờ. Cartesius nói với ai, mà mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra cánh đồng. Rồi ông hạ giọng trầm ngâm. Ta sợ một ngày nào đó, ta không còn nghi ngờ được nữa, thì bản thân ta cũng sẽ trở nên tàn hình. Cháu nhớ ra ông rồi. Ai reo lên. Ông có phải là cái ông tượng đá, tay chống cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ? Người ta còn nói với cháu là ông gắng suy nghĩ vì ông sợ nếu không suy nghĩ thì ông không tồn tại. Cartesius cau mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Cậu nhầm ta với người khác rồi. Một là ta không bao giờ ăn mặc cẩu thả như thế. Hai là suy nghĩ mới chỉ là dấu hiệu đầu tiên của tồn tại. Muốn tồn tại thực sự thì phải biết nghi ngờ. Giờ thì đến lượt ai nhăn mặt như ăn phải khế chua. Từ lúc tới xứ sở của những con số tàn hình, ai chưa gặp ai nói chuyện khó hiểu như cái ông Cartesius này. Hiểu ý, Ki kéo ai lại gần bảo khẽ. Khi em nói em suy nghĩ về cái gì, thì cái đó chẳng cần biết là em đang suy nghĩ. Trong khi nếu em nói em nghi ngờ cái gì, thì cái gì đó trở thành bổ ngữ trực tiếp, nó sẽ lo lắng hơn nhiều. Vì sao ư? Bởi vì nó lo là nó không tồn tại vì chủ ngữ nghi ngờ. Chủ ngữ là em lúc đó mặc nhiên tồn tại, đúng không? Đấy là anh ngờ vậy thôi. Có lẽ em cần phải hỏi lại Cartesius cho chắc chắn. Ai gật gật đầu, tỏ ra hiểu những gì Ki nói. Cậu không muốn thú nhận với Ki là mình không biết bổ ngữ trực tiếp là gì. Để lấy lại tự tin, cậu quyết định lái câu chuyện từ những thứ mông lung như ngữ pháp và sự tồn tại sang chủ đề điểm và đường mà cậu cảm thấy mình nắm vững hơn. Thưa ông, nếu ông không hiện hữu, thì điểm của ông có mất đi không? Ông cũng phải có một điểm chứ, đúng không ạ? Cháu cũng có một điểm. Ai cũng có một điểm. Có lẽ cậu không nên để tôi nhắc lại điều này. Điểm của ông là số mấy, thưa ông Cartesius? Ai bắt đầu thận trọng trở lại, sự hưng phấn do đi bộ và không khí trong lành đã biến mất. Câu hỏi của cậu nên sửa lại thành: điểm của ông có những con số nào? Ai sững người trong giây lát và tự hỏi: mỗi điểm ứng với nhiều con số được sao? Jim đã ở trên vai cậu từ lúc nào? Nó liếc mắt đầy vẻ ranh mãnh nhìn ai rồi thì thào: ứng với hai con số và nhiều hơn nữa. Cartesius đứng hẳn dậy nhìn ai: này cậu bé, cậu vẫn tưởng mình sống trên một đường thẳng. Trên mỗi đường thẳng, sau khi cố định một điểm làm gốc, số 0, một điểm khác làm đơn vị, số 1, thì vị trí của mọi điểm trên đường thẳng ấy được xác định bởi một con số. Nhưng trên mặt phẳng mà chúng ta đang đứng, vị trí của mỗi điểm được xác định bởi hai con số. Không phải tự nhiên mà cậu có hai con số đâu. Muốn biết hai con số xác định vị trí của mình, cậu cần có một hệ tọa độ. Cậu có mang theo hệ tọa độ không? Ai bắt đầu mở túi đồ nghề của mình? Cartesius thông thả nói: thước Euclid, compa Pythagoras, tam giác, hình tròn. À, có cả bánh mì, sữa và những hạt đậu. Hành trang của cậu bé này khá ổn đây. Tuy nhiên, cậu vẫn thiếu một hệ tọa độ. Ai thấy mình tự tin hẳn lên, cậu háo hức: ồ, cháu chưa nhìn thấy hệ tọa độ bao giờ, nhưng nếu ông giải thích cho cháu phép màu của nó thì cháu sẽ hiểu ngay. Cartesius chợt nghiêm nghị: ta không tin vào phép màu, ta chỉ tin vào phương pháp. Ta không có phép màu tọa độ, ta chỉ biết phương pháp tọa độ. Ai hỏi: chắc ông chưa gặp ông Euclid rồi, ông ấy có tới 5 phép màu đó. Chỉ tiếc là ông ấy đã quên mất 2. Nhưng chỉ với 3 cái phép màu ông ấy dạy cho cháu, cháu đã làm được bao nhiêu việc. Lúc đầu cháu là số 0, anh kia là số 1. Với phép màu hình bình hành và bí quyết của Tolls, cháu dựng được tất cả các số nguyên và số hữu tỷ, dựng được cả phép cộng và phép nhân. Hôm qua ông Pythagoras còn dạy cho cháu dựng cả một số vô tỷ nữa. Ông bỏ qua cho cháu nếu cháu hơi tò mò nha, nhưng ông là người vô tỷ hay hữu tỷ vậy? Cartesius làm ra vẻ không nghe thấy câu hỏi của ai. Ông nói: tất cả mọi người sống ở xứ sở này đều biết ông Euclid. Ta rất kính trọng ông Euclid, nhưng ta nghi ngờ 5 cái phép màu của ông ấy. Cả 3 cái ông ấy còn nhớ lẫn 2 cái ông ấy đã quên. Ít nhất là nghi ngờ, cho đến khi nó trở nên hiển nhiên đến mức ta không thể nghi ngờ được nữa. Để tồn tại, ta khuyên cậu cũng nên nghi ngờ mọi thứ, rồi suy nghĩ có phương pháp để xua tan nghi ngờ. Cậu có biết tại sao 2 đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm không? Tại sao qua một điểm cho trước chỉ kẻ được đúng một đường song song với một đường thẳng cho trước? Jim gáy nho nhỏ: kri kri, phương pháp. Rồi bún râu đánh tách một cái. Ngay lập tức một bàn gỗ mặc bào phẳng lì hiện ra. Cartesius không chút băn khoăn về phép màu của Jim, thản nhiên nói: cậu hãy chọn một điểm trên mặt phẳng làm gốc. Ta gọi đó là gốc tọa độ. Không đợi ai kịp làm gì, Cartesius chấm một điểm trên mặt bàn. Bây giờ cậu kẻ 2 đường thẳng khác nhau chạy qua gốc tọa độ và coi chúng là 2 trục tọa độ. Cartesius vừa dứt lời, 2 đường thẳng rõ nét hiện lên trên mặt bàn. Vẫn chưa đủ, cậu phải chọn một điểm đơn vị trên mỗi trục tọa độ, và bây giờ cậu đã có một hệ tọa độ rồi đây. Khi Cartesius nói đến đây, trên mặt bàn bỗng xuất hiện những đường kẻ dọc và ngang đều đặn như bàn cờ. Ai rụt rè hỏi: chắc ông định dạy cháu đánh cờ. Cháu biết đánh cờ rồi, tuy không giỏi lắm. Cartesius cười to và nói: Ta không biết đánh cờ, nhưng ta có thể dạy cháu cách ghi lại vị trí của quân cờ ở trên bàn cờ. Từ mỗi điểm trên mặt phẳng, chạy theo đường dọc cho đến khi gặp trục tọa độ ngang và tạm dừng ở đó. Trên trục tọa độ ngang, cậu đã có một điểm gốc và một điểm đơn vị, nên vị trí điểm dừng trên trục ngang ấy được xác định bởi một số ký hiệu là X. Nếu cậu thay đổi kế hoạch, xuất phát từ điểm ban đầu, chạy theo đường ngang cho đến khi gặp trục tọa độ dọc, vị trí của điểm dừng trên trục tọa độ dọc được xác định bởi một số khác ký hiệu là Y. Để khỏi quên vị trí của điểm ban đầu, cậu phải chép lại cả hai tọa độ X và Y của nó. Ai thở phào. Cháu hiểu rồi. Phương pháp tọa độ của ông là cách để ghi nhớ vị trí của mỗi điểm trên mặt phẳng bằng hai con số, phải không ạ? Nếu cháu nhớ hai tọa độ X và Y, liệu cháu có tìm lại được điểm đã mất không? Cartesius nheo mắt. Đúng như vậy, với điều kiện là cậu không được làm mất hệ tọa độ. Ai cười. Ôi, mất hệ tọa độ thật là nguy hiểm. Nhưng như vậy cũng rắc rối quá ông ha. Ví dụ, cùng một điểm trong hai hệ tọa độ khác nhau, sẽ có các tọa độ X và Y khác nhau. Có cách nào cố định một hệ tọa độ cho mọi người cùng dùng không ạ? Cartesius trầm ngâm giây lát, rồi khẽ khàng giải thích. Trong cuộc sống, ta thường xuyên phải thay đổi hệ tọa độ. Cái đó không thể tránh được, và thực ra cũng không nên tránh. Chỉ có điều, điểm của cậu thì vẫn ở đó thôi, cậu phải cố mà giữ lấy. Hãy nhớ nè, cần hệ tọa độ nào thì dùng đúng hệ tọa độ đó. À, mà có một thứ nữa bất biến, không phụ thuộc vào hệ tọa độ, cậu có biết là gì không? Cả ai và Ki đều ngẩn người không trả lời được. Chờ một lúc, Cartesius thong thả nói, cái không thay đổi là số tọa độ trong một hệ tọa độ. Trên mặt phẳng, mọi hệ tọa độ đều chỉ có hai trục tọa độ, không thể có một trục hay ba bốn trục được. Cậu biết rồi đó, số tọa độ là số chiều của không gian. Đường thẳng có một chiều, mặt phẳng có hai chiều, còn không gian vật lý nơi ta đang sống thì có ba chiều.